Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2373 Tứ Đại Thiên Vương 1. Đoàn người nhất trí mặt hướng bên ngoài, tại bảo vệ vòng bên ngoài, đã tụ họp trên trăm cái bàn cổ tăng, trước đó cũng đánh một hồi, nhưng là Lão Quách cùng Tả Vũ Tình dùng súng bắn nước cùng máy phun phun bọn hắn. Khiến cái này bàn cổ tăng rất là kiêng kỵ, lại thêm núi thiền sư không có buông lời. Bởi vậy những này bàn cổ tăng chỉ là đem bọn hắn vây quanh. Chờ đợi mệnh lệnh, Lão Quách bọn hắn vì tiết kiệm chi phí, cũng không dám chủ động tiến công. Song phương cứ như vậy mắt lom lom rằng co, mắt thấy Dương Công Tử cùng Bích Thanh bị núi thiền sư pháp thuật vây khốn. Đoàn người rất gấp. Nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Tam Sinh, nhưng ở loại này cụ thể chiến đấu bên trên, Lâm Tam Sinh cũng là không có gì chú ý. Đoàn người ngay tại sốt ruột, Bao Tử đột nhiên nhảy đến Lâm Tam Sinh trên bờ vai. Lớn tiếng nói ra, lão hòa thượng này dùng chính là huyễn biến chi thuật, hai người bọn họ là không cẩn thận lấy nói. Các ngươi mở ra cái lỗ hổng, đưa ta tới, ta đến phá hắn huyễn thuật. Lão Quách nghe xong, lập tức nói ra, bên này, chào hỏi Tả Vũ Tình cùng một chỗ. Đối cách Dương Công Tử cùng Bích Thanh gần nhất vòng vây phun ra nước bẩn. Tứ Bảo cũng dùng thuồng sắt xúc một đại sạn tử. Đã đánh qua, mấy cái bàn cổ tăng lập tức bố trí kết giới. Ngăn trở phân và nước tiểu cùng nước bẩn. Lão Quách trong cổ họng hừ một tiếng, tay cầm hai thanh súng bắn nước. Đầu tiên là tay trái xạ kích, bị kết giới ngăn trở về sau, kia bàn cổ tăng còn đắc ý vênh vang mà cười với hắn. Ngươi cười cọng lông a. Nhìn kỹ, Lão Quách tay phải súng bắn nước cũng đối với cái này bàn cổ tăng phun tới. Kiến càng lay cây. Cái này bàn cổ tăng bất đắc dĩ cười, tiếp tục dùng kết giới đi ngăn cản, nước phun ra tại kết giới bên trên, vượt quá ngoài ý muốn chính là, nhưng không có bị ngăn trở, mà là giống như dung dịch, trong nháy mắt đem kết giới hòa tan ra một cái lỗ thủng. Cái này bàn cổ tăng tại chỗ ngơ ngẩn, không đợi kịp phản ứng, Lão Quách tay trái xạ kích. Một cỗ nước tiểu chuẩn xác địa xuyên qua lỗ thủng, xuất tại cái này bàn cổ tăng trên thân. A, nước tiểu gặp được bàn cổ tăng cương khí trên người, lập tức bị bốc hơi, từ từ bốc lên hơi nước. Bàn cổ tăng pháp thân trong nháy mắt bị phá, chỉ nghe phịch một tiếng, kết giới triệt để vỡ vụn. Phát xạ, Lão Quách ra lệnh một tiếng. Tả Vũ Tình cùng hắn cùng một chỗ phát xạ, Tứ Bảo cũng ném đi một cái xẻng cứt quá khứ, tất cả đều rơi vào bàn cổ tăng trên thân, kim hoàng sắc nước tiểu, màu vàng cứt, trong nháy mắt rơi xuống hắn một thân, bàn cổ tăng vẫn đứng đấy, trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần, ngây ra như phỗng mà nhìn xem bọn hắn, Lão Quách bọn người phát ra cười vang. Tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, cái này bàn cổ tăng lấy lại tinh thần, sắc mặt cấp tốc vặn vẹo thành một đoàn. Hắn là Hiên Viên Sơn sinh linh, tại Hiên Viên Sơn tu hành mấy trăm năm, luôn luôn đều là thanh đăng hoàng quyển, không màng danh lợi tự nhiên. Lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã, bị người dùng nước bẩn phun ra toàn thân, to lớn phẫn nộ cùng nhục nhã lập tức xông tới. Sau đó, trực tiếp liền rút, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, bên cạnh mấy cái bàn cổ tăng cũng bị một màn này sợ ngây người. Thừa cơ hội này, Bao Tử một nháy mắt từ lỗ hổng xuyên qua, mấy cái bàn cổ tăng muốn đuổi theo. Lão Quách cùng Tả Vũ Tình cùng một chỗ đối bọn hắn phía sau lưng phun ra, tạo thành một đạo khác loại hỏa lực yểm hộ. Mấy cái bàn cổ tăng nghĩ đến cái kia cùng lớp thảm trạng, cũng không dám đem hậu tâm để lọt cho bọn hắn, đành phải lui qua một bên, chờ đợi cơ hội, thừa dịp cái này công phu, Bao tử bay đến núi núi thiền sư trước mặt, quát: "Lão hòa thượng, người tu vi cao thâm, dám liếc lấy ta một cái sao?" Núi núi thiền sư hướng hắn nhìn sang, bắt đầu đánh giá, con người hơi co vào, nói: "Thông linh Phật tử hoa, lại là hồng hoang dị chủng, nhưng ngươi nho nhỏ huyễn thuật, làm sao có thể phá ta Phật thân?" Bao tử cũng không nói chuyện, chỉ là đôi hắn thổi một ngụm, một cỗ dị tượng từ núi núi thiền sư trước mặt thổi qua, núi núi thiền sư hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại, đứng đấy bất động. Lão Quách bọn người dẫn theo song súng, một phương diện bảo hộ lấy bao tử, một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bao tử cùng núi núi thiền sư. Trải qua Diệp Thiếu Dương giới thiệu, bọn họ cũng đều biết bao tử thần thông, chỉ cần là trong tam giới sinh linh, trên nguyên tắc đều trốn không thoát bao tử huyễn thuật. Bất quá tu vi cao thâm, vẫn là có thể bằng vào gia cố nguyên thần đến khám phá huyễn cảnh. Bởi vậy đối phó dạng này, chỉ có thể là bỗng nhiên xuất thủ, tựa như núi núi thiền sư đối Dương Cung Tử cùng Bích Thanh làm như thế. Đột nhiên nổi lên, đem hai người vây ở huyễn cảnh bên trong, nhưng là bao tử như thế trắng trợn địa khiêu chiến, làm cho đối phương sinh ra phòng bị. Lúc đầu đối phương tu vi ngay tại trên hắn, dạng này còn có thể thành công sao? Ngay cả lão Quách bọn người biểu thị hoài nghi, con hàng này có phải hay không lòng tự tin quá bạo dạp. Bao tử lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm núi núi thiền sư con mắt, không nhúc nhích, núi núi thiền sư cũng không nhúc nhích. Dương Cung Tử cùng Bích Thanh tại cách đó không xa, bị ca sa bảo bọc, cũng không nhúc nhích. Hình ảnh như vậy, rằng co có 10 giây đồng hồ tả hữu. Đột nhiên, bao tử kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một cỗ nước biếc máu của hắn. Hắn là thực vật thành tinh, máu đương nhiên cũng là lục sắc. Núi núi thiền sư ánh mắt khôi phục bình thường, xong bao tử cười nhạt một tiếng, hai cái đồng tiền cũng nghĩ làm ba lượng bạc mua bán, nho nhỏ huyễn thuật cũng nghĩ vây khốn ta. Mới hắn cố ý để bao tử dùng huyễn thuật vây khốn hắn, sau đó tại huyễn thuật bên trong làm được phân biệt chân tướng, nhất cử phản phệ, khám phá huyễn cảnh. Đây là Diệp Thiếu Dương cũng tuyệt đối làm không được. Một mặt là núi núi thiền sư tu vi cực sâu, một phương diện khác, bởi vì hắn là đệ tử Phật môn, Phật pháp bên trong yêu cầu người tu hành khám phá nghiệp chướng, ngay ngắn từ đầu đến cuối, huyễn thuật cũng là nghiệp chướng một trong. Bởi vậy đạo tâm vững chắc hòa thượng, tại đối mặt ảo cảnh thời điểm, càng thêm dễ dàng không nhận mê hoặc. Cái này đứa nhỏ ngốc. Lão Quách thở dài, bao tử lại đứng lên, vuốt một cái ngoài miệng máu tươi. Sông núi núi thiền sư cười cười: "Đại sư, ngươi quá thành thật." Núi núi thiền sư nghe vậy nhíu mày. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo luyện không hướng hắn bay tới. Quay đầu nhìn lại, là Dương Cung Tử, thao túng lục đạo hỗn độn chân khí, hướng hắn đánh tới. Đoàn người lực chú ý trước đó cũng đều tại bao tử cùng núi núi thiền sư trên thân, hoàn toàn không để mắt đến Dương Cung Tử cùng Bích Thanh. Ai cũng không biết Dương Cung Tử lúc nào thế mà khám phá huyễn cảnh. Không riêng Dương Cung Tử, Bích Thanh cũng khám phá huyễn cảnh, chỉ bất quá hướng phương hướng ngược bay, chạy tinh nguyệt nô đi. Núi núi thiền sư cà sa đã rơi xuống trên mặt đất, các ngươi như thế nào làm được? Núi núi thiền sư kinh hãi, vội vàng kết ấn đối phó Dương Cung Tử. Hắc hắc, lão hòa thượng, người cũng đã biết huyễn thuật quy tắc. Huyễn thuật quy tắc, núi núi thiền sư một mặt ứng đối Dương Cung Tử công kích, một bên tự hỏi, bỗng nhiên minh bạch, quát: "Người ám độ Trần Thương." Bao tử đắc ý gật gật đầu, hướng trong vòng vây ở giữa bay tới. Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình lập tức cấp cho hỏa lực yểm hộ, trợ giúp hắn trở về. Bao tử rơi vào Lão Quách trên vai, nói ra, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ngươi làm sao làm được? Đoàn người hết sức ngạc nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục